Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2129. Chương 2129. Phiền phức đến. Cửu Long Bích Tâm Thảo sắp thành thục, mặc dù còn thiếu một số hỏa hầu, nhưng là đối với Bạch Vũ Triết đến nói, đã không có vấn đề gì. Hắn sẽ liên tiếp phía dưới thổ địa cùng một chỗ đào đi. Đến thời điểm hơi dùng chút thủ đoạn, liền có thể đem hắn cho thúc. Loại chuyện này, luyện đan đại tông sư bình thường đều có thể làm được. Trừ phi là một số đặc thù thực vật, một khi rời đi hắn sinh trưởng địa phương, lập tức liền sẽ tử vong. Đối mặt loại kia bảo vật, ai cũng không có cách nào. Chỉ có thể chờ đối đãi nó chân chính thành thục. Nhưng là Cửu Long Bích Tâm Thảo mặc dù là hy thế kỳ chân, nhưng lại không phải loại kia dễ hỏng chủng loại. Oanh, oanh, rầm rầm. Đang lúc Bạch Vũ Triết sắp tới gần, đột nhiên hòn đảo bốn phía đều truyền đến từng đợt vô cùng kinh khủng tiếng oanh minh. Đây tuyệt đối không phải cái gì bình thường sóng biển hoặc là phong bạo có thể phát ra tới thanh âm. Có hung thú đến rồi. Đây là Bạch Vũ Triết phản ứng đầu tiên, lập tức để trong lòng của hắn trầm xuống. Đây đối với hắn đến nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Rát, ngay sau đó, không trung truyền đến từng đợt lần hung lệ tiếng kêu to. Bạch Vũ Triết ngẩng đầu nhìn lại. Không trung ít nhất có 6-7 con phi cầm ở phía trên quanh quẩn, thậm chí trong đó có một con đã nhịn không được, hướng bên này lao xuống. Những này phi cầm, mỗi một cái đều vô cùng khổng lồ. Hai cánh mở ra, nhỏ nhất con kia đều có chừng 50 mét, mà lại, Bạch Vũ Triết có thể từ trên thân chúng cảm nhận được khí tức hết sức mạnh mẽ. Đoán chừng đa số đều là cửu phẩm cửu tầng hung cầm. Oanh, tê, không trung chiến đấu nháy mắt kết thúc. Cái thứ nhất lao xuống phi cầm, bị cái khác mấy cái liên thủ công kích, nửa giây đều không có chống đỡ, trực tiếp tại không trung liền bị xé thành mảnh nhỏ. Máu tươi cùng lông vũ, còn có kia từng khối huyết nhục từ không trung vẩy xuống, thẳng đến nó thời điểm chết, Bạch Vũ Triết mới đoán được, kia là một con cửu phẩm bát tầng hung thú. Cứ như vậy chưa đầy cái nháy mắt, không có, trong lúc nhất thời, Bạch Vũ Triết cũng có chút câm như hến. Đừng nhìn kia mấy cái phi cầm tựa hồ còn tại 700 mét cao địa phương, mà hắn cách Cửu Long Bích Tâm Thảo chỉ có 200 mét không đến. Loại thời điểm này, nếu là hắn dám đột nhiên tiến lên, ai nhanh ai chậm thật đúng là khó mà nói đâu. Lại nói, coi như hắn mau một chút, để hắn đem Cửu Long Bích Tâm Thảo cho nắm bắt tới tay, như vậy hắn cũng tuyệt đối không có năng lực thoát khỏi không trung kia mấy cái hung cầm. Vài phút liền sẽ rơi vào cái cùng kia cửu phẩm bát tầng hung thú giống nhau hạ tràng. Cho nên, Bạch Vũ Triết tạm thời dừng bước. Không trung kia mấy cái hung cầm tạm thời cũng không có cái gì động tĩnh. Chỉ bất quá kia từng đôi vô cùng sắc bén ánh mắt, nhìn chằm chằm trên mặt đất gốc kia thảo, còn có tùy thời phòng bị bên trên cái khác đối thủ. Ầm ầm, đột nhiên, Bạch Vũ Triết cảm giác cả hòn đảo nhỏ đều đang nhẹ nhàng rung động. Trên đất những cái kia nham thạch cũng đang không ngừng run rẩy. Có không ít mặt đất trực tiếp liền rạn nứt ra. Bất quá, cũng chính là như vậy một hồi thời gian, hòn đảo có vẻ phải yên tĩnh một chút. Chỉ có tuyết diễm thiên thú bên kia chiến đấu, lộ ra càng thêm cuồng bạo. Sau đó, Bạch Vũ Triết cảm giác được từ hòn đảo bốn phương tám hướng, không ngừng có từng cái khí tức cường đại xuất hiện, đang theo chỗ của hắn tới gần. Tốc độ không tính rất nhanh, nhưng là loại kia cảm giác áp bách, dù là không phải đối Bạch Vũ Triết đến, cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng kiềm chế. Bạch Vũ Triết biết, phiền phức đến, hơn nữa còn là phiền phức ngập trời. Lúc trước hắn còn tại kỳ quái, còn tại may mắn, làm sao thời gian lâu như vậy,